Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, Phụ Ta Lệ Ngàn Hàng. Có trở về hay không? Chưa từng có rời đi nha, dù là đã mất đi ký ức những năm đó. Cái kia Vọt Kỳ, Nam Trầm Hương cũng vẫn luôn chưa từng buông tay qua, vẫn luôn không rời đi, chỉ là hiện tại thực muốn rời đi. Yến Nhi, Ảnh ca ca, không trở về được nữa rồi. Ngươi ngàn vạn lần, ngàn vạn bảo trọng. Lời này, Quân Cửu Thần nói ở trong lòng. Khóe miệng của hắn nụ cười âm lãnh vô tình mở rộng, mở rộng. Hắn bỗng nhiên đem chiếm cứ phần bụng Càn Minh chi lực hội tụ đến trong hai tay. Cùng lúc đó, quanh quẩn tại toàn thân Kim Mang cũng đều lấy cực nhanh tốc độ hội tụ đến trong tay hắn. Hắn nói lớn tiếng, Hiên Viên Yến, ta không trở về. Hắn dứt lời, bỗng nhiên xuất trưởng, đem tất cả Càn Minh chi lực tất cả đều đánh về phía cô Phi Yến. Cô Phi Yến đau lòng mà bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khóe mắt nước mắt lã chã xuống, nàng rốt cục dương kiếm, đem một thân lực lượng toàn bộ trả tại Càn Minh bảo kiếm bên trên, ngay sau đó hung hăng hướng Quân Cửu Thần vỗ tới. Cơ hồ là đồng thời, trên sườn núi Hiên Viên Duệ tất cả mọi người bọn họ đều dừng bước. Hiên Viên Duệ cùng Cố Thất Thiếu, Thừa Lão Bản cơ hồ là cùng kêu lên hô to, Yến Nhi, không muốn, không muốn a. Nhưng mà đã không kịp. Trong phút chốc, Phượng Hoàng hư ảnh từ cháy hừng hực trong liệt hỏa ngút trời mà ra, ngay sau đó chui vào hỏa bên trong, hóa thành một đầu to lớn hỏa phượng. Hoàng cứng ngắc lấy cái kia Kim Mang xông thẳng tới. Bành, một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn bộ thiên địa. Nơi xa cuồn cuộn băng hải đột nhiên phá thành mảnh nhỏ. Từng đạo nước đá xen lẫn sóng lớn, xông lên trời, trải rộng toàn bộ mặt biển. Xa xa nhìn lại, vô cùng hùng vĩ, phượng chi lực đem băng hải địa sát chi lực kích thích ra. Phá băng, bất quá giây lát, một đạo cự đại thủy long từ băng hải trung tâm thẳng sông lên chín tầng trời, toàn bộ băng hải tất cả xông lên trời sóng nước tất cả đều bị hấp dẫn tới, toàn bộ băng hải vụn băng cũng tất cả đều bay qua. Tất cả hóa thành một đạo cự đại long hút nước, liên tiếp trời cùng đất, to lớn bao là hùng vĩ. Hơn 10 năm, bao nhiêu cảnh còn người mất. Thế nhưng là trước mắt một màn này, lại cho người ta một loại ảo giác, phảng phất thời gian đảo lưu, tất cả lại nhớ tới hơn 10 năm trước. Tất cả còn có thể làm lại. Hiên Viên Duệ bọn họ tại trên sườn núi xa xa nhìn lại, tất cả đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Phải biết, cho dù bọn họ đều vô cùng rõ ràng đây là không thể, cái này sẽ dẫn phát cự đại tai nạn. Thế nhưng là, tại thời khắc này, tất cả mọi người bọn họ vẫn là không nhịn được nước mắt. Hiên Viên Duệ lệ nóng doanh tròng, mà Cố Thất Thiếu khóe mắt sớm đã chảy xuống một hàng thanh lệ. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm nha. Cô Phi Yến cũng không có phát giác được lưng sau xảy ra chuyện gì. Giờ này, khắc này, trong mắt nàng, nàng thế giới bên trong chỉ còn lại có Quân Cửu Thần. Nàng lạnh lùng phải xem lấy, nhìn xem Hỏa Phượng Hoàng cùng Càn Minh Chi lực tại chống lại, nhìn xem Hỏa Phượng Hoàng dần dần vượt trên Càn Minh Chi lực chiếm thượng phong, nhìn xem Quân Cửu Thần phía sau Quý Giang Lan bị chấn động bay ra ngoài, nhìn xem Quân Cửu Thần khóe miệng không ngừng phun ra máu tươi, trong hai tròng mắt tất cả đều là ánh lửa, nhìn xem Hỏa Phượng Hoàng rốt cục áp đảo cầm tới Kim Mang, lấy trẻ che chi thế cấp tốc phóng tới Quân Cửu Thần, xuyên qua hắn, nước mắt liền tựa như vỡ đê một dạng, mãnh liệt cuộn trào ra, chảy tới trong miệng nàng, đắng chát đến khó có thể chịu đựng, nàng mới ý thức tới, bản thân nhất định vẫn còn đang thì thào lấy, ngươi có trở về hay không? Ngươi có trở về hay không? Ngươi có trở về hay không? Chấm ngoặc kép, có tình có nghĩa người đều muốn trở về. Cố Nam Thần, ngươi có trở về hay không? Hắn không có trả lời. Đến giờ khắc này, hắn còn đang diễn kịch. Hắn ngạc nhiên, mà nhìn mình bị xỏ xuyên thân thể. Nhìn xem liệt hỏa tại trong thân thể của hắn dấy lên đến. Hắn quay người, chỉ dùng ánh mắt còn lại nhìn cô Phi Yến một lần cuối cùng. Sau đó liền lưng đối cô Phi Yến. Hắn hô to, Quý Giang Lan, Quý Giang Lan. Tại hỏa phượng hoàng xuyên qua thân thể của hắn thời điểm, hắn liền tấn cấp, thành công, hắn không còn là chính hắn, cũng sẽ không là hắn Tiểu Yến Nhi, mà là Càn Minh Lực, nhân kiếm hợp nhất, hắn vốn nên biến mất, thì cốt đều không còn, nhưng là hắn gắng gượng, y hệt, năm đó tại Bắc Cương đầm băng bên trong, dựa vào cái kia thủ hộ niềm tin gắng gượng. Hắn muốn làm xong cuối cùng một tuồng kịch, hoàn thành cuối cùng này. Thủ hộ, Yến Nhi, thật xin lỗi, Yến Nhi, ảnh ca ca đối với ngươi cuối cùng thủ hộ, chính là buông tay, quên, ảnh ca ca a, Quý Giang Lan, Quý, chấm ngoặc kép, rốt cục, thanh âm hắn im bặt mà dừng, cả người lập tức liền liệt hỏa thôn phệ, hết, hư không tiêu thất một chút. Không có cái gì lưu lại. Lúc này, trên băng hải cổ cự đại long hút nước thời gian dần qua biến yếu. Thu, nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Phá thành mảnh nhỏ băng hải đang từ khôi phục, liền tựa như một đêm bắt đầu mùa đông. Mặt biển dần dần băng, phong, phía sau kinh thiên động địa một trận, mà cô Phi Yến không có chút nào phát, giác. Nàng sững sờ mà nhìn trước mắt trống rỗng tất cả, cả người giống như là ngớ ngẩn một dạng, nàng cố chấp đến giống như nhất định phải một cái quân cửu. Thần một cái trả lời, nàng đến nay đều còn tại lầm bầm, ngươi có trở về hay không, ngươi có trở về hay không, ngươi có trở về hay không, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, nàng không chiếm được trả lời. Dù là tại nàng cố chấp, cũng đều, vĩnh viễn được trả lời. Quân cửu thần, không thấy, trên cái thế giới này không còn có ảnh ca ca, không còn có Cố Nam Thần, không, còn có nàng Tĩnh Vương Điện Hạ, nàng Thối Khối Băng, nàng Phu Quân, ngươi có trở về hay không? Ngươi có trở về hay không? Chấm ngoặc kép, đột nhiên, nàng nghẹt ngào, ảnh ca ca, ngươi đã đi đâu? Ngươi có trở về hay không? Ngươi có trở về hay không nha? Ngươi sao vẫn còn chưa quay về? Rốt cục, cô Phi Yến hô lớn một tiếng, quỳ trên mặt đất, tê tâm liệt phế đến, bắt đầu khóc toáng lên. Cố Nam Thần, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Cố Nam Thần, vì sao? Cố Nam Thần, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi vì sao? Ngoặc kép. Hệ quân một đời tâm, quân lại phụ ta ngàn hàng nước mắt. Cô Phi Yến khóc lóc đau khổ lấy. Quý Giang Lan từ đằng xa đứng lên, bất khả tư nghị nhìn trước mắt tất cả. Nàng vừa mới cũng mắt thấy quân cửu thần bị liệt hỏa thôn phệ hết một khắc này, cũng nghe được quân cửu thần đang kêu nàng, nhưng là nàng bị dọa phát sợ, nàng nằm dạp trên mặt đất cũng không dám động. Lúc này, nàng mới nhớ quân cửu thần muốn nàng làm sự tình. Hắn vừa mới đang kêu nàng, chẳng lẽ hắn luyện thành nhân kiếm hợp nhất, mà nàng chưa kịp giúp. Hắn huyết tế Càn Minh bảo kiếm. Quý Giang Lan nghĩ đi nghĩ lại, dần dần lộ ra sợ hãi biểu lộ. Nàng hoảng đến, tay chân đều như nhũn ra, bị nàng ôm Càn Minh bảo kiếm rơi xuống đất. Bang, đương một tiếng. Quý Giang Lan dọa sợ, hướng cô Phi Yến nhìn lại, gặp cô Phi, Yến còn tại khóc, nàng liền Càn Minh bảo kiếm cũng không cần. Cấp bách vội, xoay người lại muốn chạy trốn, nhưng mà, Lúc này, Tiểu Đông lại từ một bên đi tới, ngăn ở trước mặt nàng. Tiểu Đông máu me khắp người, dù là cực kỳ suy yếu, cũng cho người đằng đằng sát khí cảm giác. Quý Giang Lan dọa đến lui lại, quay người muốn hướng khác, một bên trốn, Đại Tuyết ngăn cản nàng đường đi. Đại Tuyết bị thương so Tiểu Đông muốn nặng, thế nhưng là giờ này khắc này, nó cái kia cao ngạo biểu lộ so Tiểu chút chít còn đáng sợ hơn. Quý Giang Lan không đường thối lui, ngồi sập xuống đất, hô to, ta là bị buộc, các ngươi thả ta đi. Đại Tuyết hướng cô Phi Yến nhìn lại, cô Phi Yến thở ơ. Tiểu Đông lại hướng Băng Hải nhìn lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, ô minh lên, rất nhanh, nó liền thẳng tắp chạy về phía Băng Hải. Hiên Viên Duệ bọn họ nhau lao xuống núi, bọn họ vừa mới mắt thấy cô Phi Yến giết quân cửu thần. Càng là mắt thấy địa sát chi lực bị kích động ra đến, rất nhanh liền biến mất. Mắt thấy Băng Hải nhiễm độc, mặt biển khôi phục trắng muốt chi sắc. Bọn họ không minh bạch xảy ra chuyện gì, lại tựa hồ hiểu rồi cái gì. Cố Thất Thiếu bị thương so Hiên Viên Duệ nặng, lại chạy so Hiên Viên Duệ nhanh hơn. Hắn nhìn cô Phi Yến một chút, lời nói đều không để ý tới nói, thẳng đến hướng Băng Hải, yên tâm, không phải bi kịch, hết chương.